Chương 154: Tai họa độc thể. Trong sơn cốc an tĩnh tu luyện, ngày lại ngày chậm rãi trôi qua. Khoảng cách lần trước Tiêu Viêm luyện hóa tử hỏa đến bây giờ đã đủ thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tiêu Viêm cơ hồ hoàn toàn buông bỏ việc tu luyện đấu khí. Tất cả năng lượng hấp thu tiến vào trong cơ thể, toàn bộ đều bị quán trú vào tử hỏa bên trong đáy không động. Mà ở dưới biên độ thúc dục điên cuồng kéo dài như vậy, Tiêu Viêm đã đạt được hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Trước kia phóng ra tử hỏa vốn lớn nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay út, cho tới bây giờ thể tích đã lớn hơn mấy chục lần. Mỗi lần nhìn kỹ bên trong tử hỏa từ từ lớn lên như vậy, Tiêu Viêm trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Dựa theo tiến độ như vậy, nhiều lắm là nửa tháng sau, tử hỏa liền có thể giúp hắn tiến hóa công pháp cần có năng lượng giới hạn. Vừa tu luyện dưới mặt trời chói chang, lại ngồi xếp bằng trên núi đá, quần áo Tiêu Viêm đã hoàn toàn ướt nhẹp vì mồ hôi. Ngồi trước mặt trời chói chang tu luyện đến gần 2 giờ, đợi đến khi trên bầu trời ánh nắng chói chang độ ấm chậm rãi hạ xuống, Tiêu Viêm lúc này mới từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Cúi đầu nhìn lại một chút quần áo ẩm ướt, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Hoạt động một chút thân thể, Tiêu Viêm bế nhìn qua thân thể một chút, phát hiện tử hỏa vừa có một điểm phát triển, đứng dậy nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Trải qua nửa tháng phơi nắng, Tiêu Viêm da rẻ trở nên ngăm đen hơn một ít, khuôn mặt thanh tú cũng bởi vì khổ tu không ngừng mà thoáng hiện thêm một nét kiên nghị thành thục. Đợi đến khi hai chân có chút chết lặng đã hoàn toàn hồi phục sự linh hoạt, Tiêu Viêm xòe bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, theo một tiếng rất nhỏ nhẹ nhàng vang lên, luồng lớn tử hỏa mãnh liệt từ bàn tay Tiêu Viêm dâng lên hiện ra, trong nháy mắt liền đem thủ trưởng hoàn toàn bao vây bên trong tử diễm. Trải qua nửa tháng tới tu luyện, vốn ban đầu tử hỏa bốc lên rất nhỏ, đến hiện tại bây giờ, dĩ nhiên đã có thể đem thủ trưởng Tiêu Viêm hoàn toàn bao phủ. Nhìn thủ trưởng đang bao vây bên trong tử diễm, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Nhất thời, một cỗ xí nhiệt đem không gian trước mặt đốt nóng đến mức có chút vặn vẹo mơ hồ. Xách xách, cái này nếu như kích đánh vào trên cơ thể người, sợ rằng hiệu quả rất không tồi. Trên bàn tay tử diễm chậm rãi tùy ý bốc lên, Tiêu Viêm cười híp mắt nhẹ giọng nói. Lần nữa tại trên núi đá đem một ít tử hỏa ra chơi đùa, Tiêu Viêm lúc này mới thỏa mãn thu vào trong cơ thể. Thân thể hơi rung lên, tử vân rực nhất thời từ sau lưng bắn ra. Quay đầu lại, nhìn đôi hắc rực tử sắc, Tiêu Viêm mỉm cười, trực tiếp bận người hướng trong sơn cốc nhảy xuống. Phong thanh kịch liệt đang điên cuồng thổ qua bên tai, cách mặt đất còn có hơn 20 thước, Tiêu Viêm hai cánh khẽ động, cấp bách gập xuống thân thể, tốc độ nhất thời chậm lại, bàn tay lộ ra nhắm ngay mặt đất, một cỗ phản lực bạo dũng ra, dĩ nhiên đem thân thể Tiêu Viêm đảo ngược lên không trung một khoảng. Nương theo cỗ lực lượng này, thân thể Tiêu Viêm thoáng chốc lăng không, sau lưng tử vân dực cũng toa một tiếng hóa thành hình xăm dán vào trên lưng Tiêu Viêm. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, Tiêu Viêm thân thể khẽ run lên, đem tất cả lực lượng toàn bộ hóa giải hết, một lát sau mới đứng thẳng dậy, híp mắt cười hướng lều cỏ trong cốc đi tới. Chậm rãi đến gần lều cỏ, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại. Thường ngày lúc này Tiểu Y Tiên hẳn là hái thuốc trở về rồi chứ, nhưng hôm nay như thế nào vẫn an tĩnh như thế. Trong lòng thoáng hiện một nét nghi hoặc, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới trước lều cỏ, nhẹ gõ cửa, nhưng bên trong lại không có nửa điểm động tĩnh. Lần nữa nặng nề gõ vài cái, nhưng kết quả vẫn như cũ. Lông mày gắt gao nhăn lại, Tiêu Viêm trong lòng thoáng xẹt qua một cỗ bất an, đứng ở sau cửa do dự hồi lâu, đột nhiên cắn răng một cái hung hăng đá một cước vào cửa gỗ, nhất thời đem nó đá bay đi. Thô bạo đá tung cửa gỗ ra, Tiêu Viêm vội vã vọt vào. Trong phòng đang trôi nổi một màng sương khói làm hắn ho sặc sụa, hữu trưởng vội vàng đưa tới, kình khí hung mãnh từ lòng bàn tay phun ra, nhất thời đem sương khói trong phòng thổi ra khỏi lều cỏ. Sương khói trong phòng từ từ tiêu tán, chỉ thấy tại trên giường, Tiểu Y Tiên hai mắt nhắm chặt, vốn khuôn mặt hồng nhuận, giờ phút này nổi lên thất thải nhan sắc rất quỷ dị. Nhìn bộ dáng Tiểu Y Tiên lúc này giống như là không có hô hấp bình thường, Tiêu Viêm khuôn mặt quính lên, một đạo quang ảnh nhanh chóng từ trong giới chỉ màu đen trên ngón tay vọt ra, chợt quát lớn, "Dừng lại đi." Tiếng quát rực lão vừa dứt, Tiêu Viêm chợt như bị sét đánh trúng, đứng nguyên tại chỗ. Một khắc sau, mới vừa rồi từ trong tiếng quát đinh tai nhức óc hồi phục lại, nghi hoặc nhìn về phía Dược lão, thần tình đầy kinh ngạc. Muốn chết thì hãy chạm vào nàng đi. Sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm thất thải trên mặt tiểu y tiên, Dược lão trầm giọng nói. Làm sao vậy? Lần đầu tiên nhìn Dược lão lộ ra thần sắc như vậy, Tiêu Viêm cũng bị làm cho giật mình kinh hãi. Ánh mắt lần nữa quét về phía tiểu y tiên, không yên hỏi. Dược lão chưa trả lời vội, thân hình trôi nổi vòng quanh tiểu y tiên đang hôn mê vài vòng, hồi sau lắc đầu, thở dài thấp giọng nói. Quả nhiên đúng vậy. Nhìn Dược lão sắc mặt trầm xuống như vậy, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi thoáng căng thẳng, cẩn thận hỏi. Nàng đến tột cùng làm sao vậy? Nhạ, xem trên tay nàng. Dược lão hướng tiểu y tiên thoáng mở rộng ngọc thủ chỉ. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vã đem ánh mắt rời về phía thủ trưởng tiểu y tiên. Tại thủ trưởng nàng tựa hồ chỉ thấy một túi dược phấn màu đen. Chớp chớp mắt nghi hoặc, Tiêu Viêm tiến lại gần cách bàn tay nàng vài thước. Thoáng ngửi vài hơi mùi dược phấn truyền đến. Nhất thời, đầu bỗng nhiên một trận choáng váng. Giữa là một trận phiên giang đảo hải. Đặt mông ngồi xuống đất nôn hồi lâu, sắc mặt tái nhợt đứng dậy, kinh hãi hỏi. Hảo độc dược, thứ này chỉ sợ một gã đấu sư, nếu hắn không cẩn thận, cũng sẽ bị độc chết sao? Ân, ngay cả ta cũng không thể không nói, tiểu nữ oa này đối luyện thứ độc này, đích xác là thiên phú phi phàm a. Hơi gật đầu, Dược lão trong giọng nói, ẩn chứa một nét thoáng hiện không biết là đang than thở hay là ý tứ hứng thú. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, hắn cũng cảm giác được tiểu y tiên tựa hồ trời sinh khả năng thao túng độc dược trong tay. Có lẽ nên xưng hô nàng là tiểu độc tiên còn thích hợp hơn. Người lại nhìn xem bên miệng nàng. Phiêu phù giữa không trung ở trong lều cỏ, Dược lão lần nữa nhắc nhở, nói. Ánh mắt từ trên tay tiểu y tiên rời qua, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ kiều diễm mọng nước của nàng. Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trên mép hồng thuận dĩ nhiên còn sót lại một ít bột phấn màu đen. Xem màu sắc cùng mùi vị này, rõ ràng là chất màu đen kịch độc mà tiểu y tiên đang nắm trong tay. Nàng phục độc tự sát, như thế nào có thể? Nàng vô duyên vô cớ tự sát làm gì? Ngây ngốc nhìn chằm chằm màu đen còn sót lại, Tiêu Viêm đầu óc tràn đầy hồ đồ lẩm bẩm nói. Ai nói nàng tự sát? Người đã gặp qua người chết nào còn có thể xinh đẹp như vậy không? Dược lão đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi nói. Thân thể nàng thực lực bất quá mới nhất tinh đấu giả a, như thế nào có thể kháng trụ lại? Cho dù là đấu sư cũng chỉ có chết bởi kịch độc a. Tiêu Viêm muốn tới xem hơi thở tiểu y tiên nhưng Dược lão trước mặt chợt quát, cho nên chỉ có thể gấp gáp đến độ đi lung tung trong phòng. Nếu là người bình thường mà nói, thật sự hẳn là đã chết. Bất quá, Dược lão con mắt nhìn chằm chằm tư thế ngủ ưu nhã của tiểu y tiên trên giường, nhẹ giọng nói, bất quá nàng cũng không phải thế. Có ý tứ gì? Dừng lại cước bộ, Tiêu Viêm ngạc nhiên nói, nàng có cái gì bất đồng? Chẳng lẽ là bởi vì nàng thân phận độc sư sao? Đã có thể xem như độc sư, trực tiếp luyện chế độc dược bị trúng độc chết, vậy cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên sao? Bọn họ cũng không phải là vạn độc bất xâm. Không sai, độc sư dù cao minh tới đâu, cũng có thể bị độc dược chính mình cấp độc chết a. Gật đầu, Dược lão trầm giọng nói, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Ở trên đấu khí đại lục, có một loại thể chất cực kỳ đặc thù. Loại thể chất này được người xưng là trời sinh độc thể hoặc là tai họa độc thể, bởi vì loại độc thể này xuất hiện trên cơ bản chính là mang đến tai họa. Trời sinh độc thể, tai họa độc thể, từ ngữ xa lạ làm cho Tiêu Viêm đầu đầy thủy vụ. Người hàng năm đều ở Ô Thản Thành, tự nhiên không biết một ít bí ẩn trên đấu khí đại lục. Năm đó khi ta đang còn thân thể, đấu khí đại lục từng xuất hiện một nữ nhân có tai họa độc thể. Nữ nhân này từng tại trong một lần nổi giận, đem sinh mạng một cái đế quốc biến thành nghìn dặm độc thổ. Tại nơi phiến độc thổ này có đến mấy chục vạn, thậm chí nhiều hơn vong linh quanh quẩn tại đây. Hí! Nghe vậy, Tiêu Viêm hung hăng hít vào một hơi. Nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn đấy chứ. Mấy chục vạn nhân mạng cứ như vậy không chút nào thương xót đem toàn bộ giải quyết hết sao? Đây là giết gà sao? Người phải biết rằng trên đấu khí đại lục, cường giả có quy củ của cường giả. Nữ nhân nọ làm như vậy không thể nghi ngờ là đã xúc phạm loại quy củ vô hình này. Dù sao, lúc ấy cũng có rất nhiều cường giả đến từ cái đế quốc kia. Cho nên, khi xảy ra chuyện như vậy thì hết cường giả này tới cường giả khác đều đi tìm nữ nhân nọ trả thù. Nhưng một người nối tiếp một người đều rơi rụng cả. Được rồi, các cường giả này cấp bậc thấp nhất, ít nhất cũng là đấu linh. Cao, thậm chí có một vị sắp tiến vào cấp bậc đấu tông chính là cửu tinh đấu hoàng. Vừa nói, Dược lão vừa giang hai tay, nói, đáng tiếc, toàn bộ đều chết ở trong tay nữ nhân nọ. Cục cục, Giang Nan nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh, nữ nhân này cũng quá hung tợn chứ, quả nhiên là giết người như giết gà a. Việc này náo loạn đến cuối cùng, rốt cuộc cũng xuất ra một lão bất tử ẩn thế. Trải qua một hồi đại chiến kinh thiên mà người ngoài cũng không biết được, nữ nhân này thực lực chỉ là năm sao đấu hoàng, bị trọng thương bỏ chạy. Mà lão bất tử nhất phương, một gã siêu cấp cường giả cấp bậc chính là đấu tông, cũng vì thế mất 10 năm bài trừ độc tố mới hoàn toàn khôi phục. Ngư bức, Tiêu Viêm cổ họng cuộn xuống, lấy đấu hoàng cấp bậc cũng dám cùng đấu tông cường giả tranh phong. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn để lại cho đối phương một dấu vết khắc sâu. Đối với người như thế, Tiêu Viêm đành phải dùng hai chữ này để hình dung. Tại lúc hơn 20 năm sau khi nữ nhân kia chạy trốn, nàng một lần nữa lại xuất hiện. Bất quá khi đó, nàng cũng đã tiến vào cấp bậc đấu tông. Mà lúc này, lão bất tử chịu một lần đau khổ cũng không dám tùy tiện xét xử, cho nên đành phải giả câm vờ điếc không biết tin tức của nàng. 20 năm, từ thất tinh đấu hoàng tăng lên thành đấu tông, tốc độ này coi như là biến thái chứ. Lắc đầu, Tiêu Viêm nói, ân, nữ nhân này đích thật là cái loại thiên tư kinh diễm chi nhân. Gật đầu, Dược lão ánh mắt chuyển hướng trên giường Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói, tại nơi sau, lúc ta tại một gốc cây linh thảo, cùng nữ nhân nọ tranh giành nhau, hơn nữa cũng xảy ra xung đột, cuối cùng lại đánh nhau. Nhãn đồng chậm rãi trợn to, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe được Dược lão mơ hồ bại lộ sự tích năm đó, lập tức vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Kết quả sao? Dược lão khẽ cười, ngẩng đầu lên, trong nhãn đồng đục ngầu lộ ra chút cảm khái hồi tưởng lại, sau hồi lâu mới thản nhiên cười nói, kết quả, xem như ta thắng nàng một bậc đi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm tràn ngập rung động.